Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy truyện theo yêu cầu trong bộ truyện Bác sĩ mỏ hỗn trộm tình được vợ. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Niếp Duy Bình yên lặng nghe hai cô cháu nói chuyện, đột nhiên cất tiếng. Tôi có một căn nhà ở gần đây, ngẫu nhiên mới ở lại một hai ngày, hai người có thể chuyển vào ở. Nana ngẩn người, quay đầu nhìn về phía hắn. Niếp Duy Bình thản nhiên giải thích. Gần bệnh viện phòng ở rất khó tìm, cô một mình lại không có gì, mang theo đứa nhỏ, đừng nghĩ tìm được một căn phòng vừa lòng đẹp ý, không bằng cứ ở chỗ tôi, phòng đủ rộng cho hai người. Nana trù trừ. Tôi sao lại không biết xấu hổ chứ, bác sĩ Niếp, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi... Lời khách sáo thì miễn đi. Niếp Duy Bình lãnh đạm cắt ngang lời cô. Cứ như vậy đi, giờ mang mấy người qua đó. Rất mạnh mẽ, rất cương quyết. Nana kinh ngạc đến ngơ ngác, tuy rằng biết lời Niếp Duy Bình nói tất cả đều đúng. Tình trạng trước mắt của cô căn bản rất khó tìm được phòng ở hợp lý. Nhưng tùy tiện ở nhà bác sĩ Niếp thật sự mất tự nhiên khó nói. Sao có thể như vậy được, sẽ phiền đến anh. Nana cảm thấy hỗn độn, thật sự nghĩ không ra. Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào thì cô cùng bác sĩ Niếp đã có quan hệ tốt đến mức này. Niếp Duy Bình nhìn cô ngây ngốc đứng tại chỗ không đi, không khỏi nhíu mày, ghen tuông mười phần nói. Cô không thể làm phiền tôi, nhưng lại muốn đi tìm làm phiền Ngụy Triết sao? Lời này nói ra, Nana nhất thời ngạc nhiên. Niếp Duy Bình vẻ mặt khó chịu. Cô cùng Ngụy Triết cũng chỉ mới gặp qua vài lần, liền muốn nhờ vả hắn. Cô cùng tôi sớm chiều ở chung lâu như vậy, còn đồng giường cộng trầm, tôi và cô có cái gì thì không tốt. Nana nghi hoặc nhìn chằm chằm người trước mắt, đột nhiên hoài nghi bác sĩ Niếp trúng phải tà chú gì đó, nếu không sao lại quỷ dị như vậy. Con mắt đen của Nana lúng liếng uyển chuyển, trong lòng nghĩ cái gì tất cả đều hiện ở trên mặt. Niếp Duy Bình nháy mắt phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện bản thân biểu hiện quá mức vội vàng. Anh nắm tay đặt bên môi, vội ho một tiếng, lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng, cao ngạo khó tiếp cận, thản nhiên mở miệng nói. Nói sao, cô cho là tôi để cô ở không chắc, về sau vệ sinh dọn dẹp phòng giao cho cô, một ngày ba bữa phải cân đối dinh dưỡng. Về phần yêu cầu khác, chờ tôi nghĩ xong sẽ từ từ nói cho cô. Nana nhẹ nhàng thở ra, hóa ra bác sĩ Niếp thiếu một bảo mẫu giá rẻ. Bất quá, có thể có căn phòng thích hợp cho trẻ nhỏ ở, cho dù phải làm bảo mẫu, Nana cũng thập phần cảm kích. Thật sự rất cảm ơn anh, bác sĩ Niếp. Nana thành khẩn cảm tạ liên hồi, ngồi đối diện Tiểu Viễn, trưng cầu ý kiến. Tiểu Viễn à, ký túc xá chật chội lại có nhiều rán và chuột, giờ chú ấy đồng ý cho chúng ta ở trong nhà chú ấy, chúng ta trước cứ ở với chú ấy được không? Na Viễn mở to mắt, bĩu môi, nhỏ giọng kiên quyết phản đối. Không muốn ạ. Ánh mắt Niếp Duy Bình lạnh lẽo, thẳng tắp, quét về phía nhóc con phá rối này. Nana không rõ vì sao mà Tiểu Viễn đối với bác sĩ Niếp lại có mâu thuẫn lớn như vậy. Tuy rằng lần trước ở văn phòng đã xảy ra chút chuyện không thoải mái. Tuy Tiểu Viễn tính tình ương bướng nhưng lại rất mau quên, ngủ một giấc dậy là quên hết. Nana nào biết rằng mới vừa rồi Niếp Duy Bình sau lưng cô lại hạ độc thủ với Tiểu Viễn. Cô xoa đầu thằng bé, hướng dẫn từng bước nhẹ giọng nói. Tiểu Viễn ngoan, nói cho cô sao lại không muốn ở cùng với chú ấy. Bạn nhỏ Na Viễn ngẩng đầu, ánh mắt to đã ướt sũng đáng thương, tràn ngập bất an cùng thương tâm. Na Viễn miết miết mặt, nắm tay thành quyền lớn tiếng nói. Cháu không cần chú xấu xa đó làm dượng út của cháu đâu. Lời này Na Viễn vừa thốt ra, Nana liền choáng váng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Na Viễn căm giận vung nắm tay. Cậu út, cậu bị người đàn ông xấu này nhúng chạm. Niếp Duy Bình đầu tiên là bị cái xưng hô dượng út làm cho mê mẩn. Ngay cả việc bị thằng nhóc hỗn láo coi thường cũng đều không so đo. Yên lặng bình ổn tâm tư thật lâu mới nhớ tới nhìn phản ứng của con thỏ nhỏ. Nana sửng sốt nửa ngày, sắc mặt chậm rãi đỏ lên, ánh mắt không dám nhìn tới Niếp Duy Bình, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Lời trẻ con không nên coi là thật. À, lời trẻ con thôi mà. Nana đem Tiểu Viễn lại bên cạnh người. Cháu sao lại nghĩ như vậy? Ai nói ở cùng chú ấy, chẳng khác nào cô cùng chú ấy có gì... Bạn nhỏ Na Viễn trong đầu lại nghĩ sai lệch vấn đề không rõ có gì là cái gì. Nana thở dài. Tiểu Viễn à, chúng ta chỉ tạm thời ở nhờ nhà chú ấy thôi, ở cùng chú ấy không có nghĩa chú ấy sẽ là dượng. Na Viễn trừng mắt khó hiểu hỏi. Nhưng trước kia cháu muốn mỗi ngày đều ở cùng với Linh Linh. Bà nói với cháu chỉ cần cháu lớn lên sẽ lấy Linh Linh về ở cùng cháu. Cô Út, chú xấu xa không cưới cô, vậy hai người sao có thể ở cùng nhau? Nana đột nhiên không biết nên giải thích như thế nào. Niếp Duy Bình thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng của cô một lát, rốt cuộc có lòng từ bi, chủ động giải vây. Ý của ba cháu rất đúng, đợi cháu lớn lên mới có thể ở cùng cô bé khác. Chú và cô Út của cháu đều đã là người lớn thì có thể làm chuyện đó. Chúng ta nghĩ có thể làm gì thì liền làm cái đó. Sắc mặt Nana càng đỏ lợi hại hơn, sao cũng đều cảm thấy bác sĩ Niếp nói chuyện cực kỳ quỷ dị. Bạn nhỏ Na Viễn hoàn toàn bị làm cho mù mịt, chớp chớp mắt, vẻ mặt thuần khiết hỏi cô nhỏ. Cô cùng chú ấy muốn làm gì thì làm đi. Na Viễn ra vẻ người lớn, vươn tay béo mập, an ủi vỗ vỗ mặt cô nhỏ, giống như vỗ về đứa bé nói. Hai người ở cùng một chỗ đi, cháu chỉ đi theo cô Út là được. Nana khóc không ra nước mắt. Đến tột cùng là cô rất không thuần khiết hay vẫn là đứa nhỏ nói năng không kiêng kỵ. Cô giờ không biết nói gì, cũng thật sự không biết nên phản ứng như thế nào. Niếp Duy Bình vừa cong cong khóe miệng, híp mắt hưởng thụ gật đầu. Nhóc con đã đồng ý, vậy theo tôi đi thôi. Niếp Duy Bình nói, phòng ở cách Tổng viện quân khu rất gần, đi chưa tới 10 phút là đến nơi. Lúc trước trong viện vì muốn có được hắn, cố ý tài trợ một chút phí nhân tài. Niếp Duy Bình cảm thấy để đó không dùng cũng lãng phí, liền mua căn phòng này, nghĩ để đầu tư, qua vài năm nữa giá phòng sẽ tăng lên. Niếp Duy Bình là người ở đây, ở cùng người nhà nhưng hơi xa, liền xem phòng này là nơi nghỉ tạm thời. Ví như thời điểm nghỉ trưa là có thể đến đây an tĩnh ngủ một chút. Nana vẫn nghĩ bác sĩ Niếp là người thanh cao mắc bệnh sạch sẽ, nhất định sẽ đem phòng ở trang trí như phòng phẫu thuật không có một hạt bụi, nơi nơi đều có khuynh hướng cảm xúc lạnh như băng, hoặc là biến thành gian phòng mẫu, một tia nhân khí cũng không có. Nhưng đẩy cửa vào nhà mới phát hiện mình đã đoán sai, đánh giá ngắn gọn là phòng ở ấm áp làm Nana kinh ngạc. Vách tường sơn màu vàng ấm áp làm cho phòng ở thoạt nhìn sáng sủa hơn rất nhiều, chủ đạo là màu xanh nhạt, trang trí bằng đèn vịt ánh lên màu lục làm cho người ta cảm thấy thập phần thoải mái. Bạn nhỏ Na Viễn đã đem chống cự vừa rồi ném qua sau đầu, vui vẻ chạy vào nhà, tò mò đánh giá xung quanh. Niếp Duy Bình vừa đi vừa nói. Hai phòng này đều để không, cô cứ tùy ý sắp xếp, phòng của tôi ở trong cùng, bên này là phòng bếp. Hai phòng dành cho khách cũng chưa có cái gì, trừ giường còn lại chỉ là một số vật dụng cơ bản, ngay cả đồ trang trí bình thường đều không có, hơi trống rỗng. Cũng may sạch sẽ, có người vào ở cũng không thành vấn đề. Trong lòng Niếp Duy Bình yên lặng lên kế hoạch, đầu tiên phải đi mua chút đồ đạc. Cho dù con thỏ nhỏ không ngại, còn phải lấy lòng thằng oát con khó chơi kia nữa. Niếp Duy Bình mang theo Nana giới thiệu một phen, nhìn khắp trong phòng một lần, sau đó gỡ chìa khóa giao cho cô. Chuyện nhà trẻ không giải quyết nhanh như vậy được, chỉ sợ phải đợi vài ngày. Nana cũng biết không có khả năng thuận lợi như vậy, nghĩ nghĩ nói. Không sao, đã làm phiền anh rồi. Dù sao, Tiểu Viễn thân thể còn chưa tốt, tôi muốn hai ngày này ở nhà với bé. Bạn nhỏ Na Viễn còn đang sốt, nhanh chóng mệt mỏi. Sau khi đến hưng phấn được cùng cô nhỏ ở trong nhà mới qua đi, liền ủ rũ, híp mắt buồn ngủ. Niếp Duy Bình trầm mặc một lát, trừ mấy việc đó ra thì cũng không có việc gì, chỉ gật đầu nói. Cô dẫn bé đi nghỉ ngơi đi. Nana ôm Tiểu Viễn, mới vừa đi hai bước, đột nhiên quay đầu nói. Bác sĩ Niếp, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nấu cơm thật tốt. Niếp Duy Bình bất thình lình làm hoảng sợ, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, vội ho một tiếng gật gật đầu. Nana cười sáng lạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn tràn đầy cảm kích, nghiến răng ngậm miệng, ôm đứa bé đến phòng khách. Nana sắp xếp cho Tiểu Viễn ngủ xong, liền vội vàng trở lại ký túc xá bệnh viện thu dọn đồ đạc. Chỉ cần theo một ít quần áo để tắm rửa cùng nhu yếu phẩm, Nana cũng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, cũng không đem toàn bộ đồ đạc của mình đi, còn tính tiếp tục để lại trên giường ngủ của mình, phòng bị bất cứ tình huống nào. Tuy rằng muốn cùng với Tiểu Viễn sống trong nhà của Niếp Duy Bình, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, quyết định rất qua loa làm cho cô nhất thời không theo kịp tình huống hiện tại, chỉ cảm thấy nơi đó của Niếp Duy Bình sẽ không thể ở lâu. Nana không cầm nhiều đồ lắm, rất nhanh đã đóng gói xong, viết cho Mao Dan tờ giấy nhắn, nói cho cô ấy biết mình cùng cháu sẽ sống ở bên ngoài một thời gian, để cô ấy sống một mình phải chú ý an toàn hơn. Mao Dan sau khi xem xong liền bị sốc, thật lâu không hồi phục. Khi Nana mang theo chút đồ đạc trở lại, Niếp Duy Bình đã không ở trong phòng. Cô nhẹ nhàng thở ra, nhất thời cảm thấy tự tại rất nhiều, động tác nhanh nhẹn bắt đầu dọn dẹp phòng. Niếp Duy Bình tới bệnh viện, khoa ngoại tiêu hóa. Niếp Duy Bình ở văn phòng gõ máy tính viết bệnh án, vẻ mặt như bị áp bức khổ sở. Khó trách nhiều người muốn đấu đến vỡ đầu để được làm chủ nhiệm. Ít nhất, làm chủ nhiệm không phải thực hiện quyền lợi viết bệnh án, mặc kệ có phải là bệnh nhân mình nhập viện hay không. Phải động não, suy nghĩ, lo lắng khám chữa, chỉ cần cuối cùng ký vài cái tên là được. Khi Niếp Duy Bình bước vào, Niếp Duy An vừa chấm dứt một phần bệnh án, thả lỏng mình tựa vào trên ghế, bẻ ngón tay răng rắc. Niếp Duy Bình vẫn là lần đầu tiên đến phòng làm việc của em gái. Hai anh em, hai người ở cùng khoa ngoại đã lâu, chỉ cách nhau tầng trên tầng dưới, nhưng còn chưa từng đi qua phòng nhau. Trong lòng tự hiểu là cố ý tránh đi, thậm chí ngay cả hội chẩn cũng tận lực tránh cho ý kiến. Cho nên Niếp Duy An đột nhiên thấy anh trai nhà mình đại giá quang lâm, lắp bắp kinh hãi. Niếp Duy An vừa cao vừa gầy, làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ, bức khí kinh người, thậm chí ngay cả khi nói chuyện cũng nhanh hơn so với người bình thường. Niếp Duy An nhíu mi cười đến thập phần sung sướng. Úi chà, cơ gió nào lại đưa anh trai thân yêu đến đây vậy? Niếp Duy Bình gân xanh ở thái dương dần dật, mặt không chút thay đổi, ngồi đối diện cô nói. Anh đến là có việc nhờ em giúp. Niếp Duy An ngoài cười, nhưng trong không cười mở miệng. Em nói đúng mà, vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, anh em nhà mình không cần khách sáo. Niếp Duy Bình cũng chưa bao giờ biết cái gọi là khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Em cùng Từ Thạc quan hệ cũng không tệ, có thể nhờ hắn giúp một chút để cho một đứa nhỏ vào nhà trẻ được không? Mẹ của Từ Thạc là cán bộ viên chức ở nhà trẻ của bệnh viện. Hắn cùng Niếp Duy An lại là bạn bè quan hệ vô cùng tốt. Có hắn hỗ trợ, bạn nhỏ Na Viễn nhập học ở nhà trẻ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Niếp Duy An à một tiếng, ánh mắt quỷ dị nhìn quét qua hắn. Khóe mắt Niếp Duy Bình vừa nhếch thản nhiên nói, không phải con của anh. Niếp Duy An biểu tình nháy mắt trở nên mất mát, nhún vai hỏi. Không phải của anh quan tâm làm gì? Em tại sao không biết anh từ khi nào lại có tâm làm việc thiện như vậy? Niếp Duy Bình đối với người khác có xu hướng khống chế gần như là biến thái, có thể làm cho hắn để ý rất ít. Hắn luôn ngăn cách với mọi người ở một khoảng cách nhất định, vì thế không thể nào làm người lo chuyện bao đồng. Huống chi còn phá vỡ quy tắc ngầm mà chạy đến nhờ mình giúp đỡ. Niếp Duy An nhất thời thật tò mò. Niếp Duy Bình trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Em nói, nếu ba biết em mới trở về từ bộ đội 2 năm, lại dám lợi dụng chức vụ để sửa thông tin bệnh nhân. Sắc mặt Niếp Duy An nháy mắt liền thay đổi. Niếp Duy Bình chậm rãi nhếch khóe môi, tươi cười ôn hòa nhìn cô hỏi. Lấy tính tình của ba, không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Niếp Duy An lạnh lùng theo dõi hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Làm sao mà anh biết được? Niếp Duy Bình nhìn một chút, ngữ khí bình thản. Tốt xấu gì em cũng là em gái của anh. Anh nếu không gặp em, cũng sẽ không thể quan tâm chút việc của em chứ. Niếp Duy An khinh thường bĩu môi, lạnh lùng cười nói. Thôi đi, anh trai tốt của em, anh không phải là sợ em mang đến rắc rối cho anh sao? Anh cùng Niếp Phụ Phong đều giống nhau, sợ em bôi đen Niếp ra mà thôi. Niếp Duy An. Niếp Duy Bình bình tĩnh nói. Đừng quên, em cũng họ Niếp. Niếp Duy An nói không sai lời. Niếp Duy Bình thở dài. Đừng trước sinh mệnh, mọi người đều ngang hàng. Em là muốn cứu người, nhưng lại vô ý hại một người khác. Đừng nói nữa. Niếp Duy An lạnh lùng cắt ngang lời hắn, không kiên nhẫn nói. Chuyện của em không cần anh phải quản. Sắc mặt Niếp Duy Bình trầm xuống. Anh mặc kệ, sự tình đã sớm nháo đến chỗ ba rồi. Niếp Duy An, em nghĩ chỉ bị thu và hủy giấy phép bác sĩ thôi sao? Ánh mắt Niếp Duy An buồn bã, trầm mặc hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, dường như không có việc gì nói. Em còn có việc phải làm, không tiện anh. Đem thông tin đứa bé đó cho em. Anh yên tâm, tan tầm em sẽ đi tìm Từ Thạc, nhất định giúp anh giải quyết chuyện này thật tốt. Niếp Duy Bình bất đắc dĩ nhắm mắt, nghiêm mặt đứng dậy rồi đi. Niếp Duy An là em gái duy nhất của hắn, lại không thân thiết với hắn. Niếp Duy An từ nhỏ đã được cô nhỏ nuôi ở bên ngoài, không giống tuổi thơ đơn điệu tịch mịch của Niếp Duy Bình. Niếp Duy An đi theo cô nhỏ ở Niếp gia, ở cùng với các anh chị em, mỗi ngày đều trải qua phấn khích vạn phần. Khi đó Niếp Duy Bình kỳ thật rất ghen tị. Có đôi khi tâm cũng sẽ sinh ra oán hận, vậy nên Niếp Duy An về nhà ở mấy ngày sẽ nhịn không được bắt nạt cô. Giống như đứa nhỏ hơi ác một chút cũng không hiểu phải yêu thương em gái nhỏ. Thế cho nên sau này Niếp Duy An cùng hắn càng ngày càng không hợp nhau, mỗi lần gặp mặt đều phải đối chọi gay gắt một phen. Mặc dù hiện tại Niếp Duy Bình muốn làm tốt trách nhiệm của người anh quan tâm cô, cũng sẽ bị Niếp Duy An không khách sáo châm chọc trở về. Khi Niếp Duy Bình trở về, Nana đã đem phòng ốc thu dọn thật tốt. Phòng bếp có mấy bộ đồ ăn thú vị cho trẻ nhỏ, trong phòng vệ sinh có đồ dùng hình hoạt hình, vừa mới dùng qua nên vẫn còn thấy ướt, làm cho tâm Niếp Duy Bình đột nhiên cảm thấy thật yên ổn. Nana kỳ thật cũng không có thay đổi gì quá lớn, đem phòng của cô cùng Tiểu Viễn sửa sang một chút, nơi khác cơ hồ cũng không động tới. Nhưng chỉ có thay đổi rất nhỏ này cũng làm cho Niếp Duy Bình cảm thấy rõ ràng. Vốn là căn nhà lạnh lẽo không có hơi người, nhất thời trở nên thật ấm áp. Bác sĩ Niếp, anh đã về rồi. Nana từ ban công đi vào, trên tay còn đeo găng tay, đem chậu đặt lại buồng vệ sinh, lau nước trên tay hỏi. Bác sĩ Niếp, tôi vừa mới xem phòng bếp, cơ hồ cái gì cũng đều không có, mắm muối dầu ăn cũng không, bên trong sữa đã hết hạn nên tôi vứt đi rồi. Ngày mai tôi về nhà một chuyến, mang chút xong nồi chảo thớt lại đây, về sau chúng ta nấu cơm tại nhà đi, so với bên ngoài đều sạch sẽ lại dinh dưỡng. Nơi này Niếp Duy Bình cũng chỉ là nghỉ tạm, ngẫu nhiên tăng ca mới có thể ở đây nghỉ ngơi, cho nên căn phòng cũng chỉ để bài trí mà thôi, nên bên trong thiếu rất nhiều thứ. Niếp Duy Bình ngẩn người mở miệng nói. Không cần phiền như vậy, buổi tối ra ngoài đây mua, gần đây có siêu thị rất tiện. Nana khoát tay. Không cần tốn kém như vậy, dù sao tôi ở đây, mấy thứ trong nhà cũng sẽ bỏ không. Tôi không có thói quen dùng đồ của người khác. Niếp Duy Bình nói xong, nhất thời làm Nana cứng họng, xấu hổ cười cười. Ngại quá, tôi quên mất. Niếp Duy Bình có chút ảo não nhíu mày. Bốn y hắn cũng không phải là như vậy, nhưng không thể nghĩ để con thỏ nhỏ vất vả chạy tới chạy lui. Ai ngờ, lời nói vừa đến bên miệng, lại không chịu mà mất khống chế. Nana lại không để ở trong lòng. Bác sĩ Niếp tính tình vốn đã không tốt. Cô cũng thành thói quen khi bị lời nói ác độc đó châm chọc một hai nhát. Xấu hổ đối với cô mà nói, căn bản không tính là gì. Nana vừa mới đun chút nước sôi, thấy thần sắc Niếp Duy Bình có chút cô đơn, ngồi ở ghế sofa, liền rót cốc nước cho hắn. Niếp Duy Bình đột nhiên hỏi, anh cô đối với cô như thế nào? Nana không rõ hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, gật gật đầu tự hào nói, đương nhiên là rất tốt, anh tôi từ nhỏ đã mang tôi đi khắp nơi, rất cẩn thận chăm sóc tôi. Niếp Duy Bình chỉ ghế đối diện, ý bảo cô ngồi xuống chậm rãi mà nói. Nana bắt đầu mở miệng. Nếu anh hỏi tôi, anh tôi đối với tôi tốt như thế nào? Nhất thời thật đúng là không biết nói sao nữa. Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm cốc nước trong tay, thản nhiên hỏi. Hai người có hay cãi nhau không? Đương nhiên có chứ. Nana cười nói. Có đôi khi anh tôi tức giận đến mức không buồn quan tâm tôi, nhưng chỉ cần tôi vừa khóc, anh ấy liền mềm lòng. Niếp Duy Bình thở dài. Khó trách con thỏ nhỏ coi đứa cháu là bảo bối như vậy. Niếp Duy Bình chưa từng hỏi cô vì sao lại một mình vất vả chăm sóc đứa bé, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong nhà Nana nhất định đã xảy ra biến cố gì đó mới có thể làm cho cô sống gian nan như vậy. Niếp Duy Bình không muốn chủ động nhắc tới, miễn làm cho cô thương tâm, liền nói sang chuyện khác. Tôi vừa mới về bệnh viện giúp cô xin phép, y tá trưởng Lưu không ở đó, là Trương Vi Đống đồng ý ký đơn. Nana quả nhiên bị rời lực chú ý đi, cảm kích nói. Lại làm phiền anh, thật sự là ngại quá. Niếp Duy Bình không cho là đúng gật đầu, uống nước rồi đứng lên về phòng của mình. Cơm chiều ăn ở bên ngoài, Niếp Duy Bình cùng Nana mang theo Tiểu Viễn, ăn chút đồ đơn giản rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Tiểu Viễn trước khi ngủ đã dùng nước ấm lau người sạch sẽ, lúc tỉnh thì đã hạ sốt, tinh thần tỉnh táo, lại trở về là đứa nhỏ hiếu động chạy tới chạy lui ở các phòng. Siêu thị khá đông người, Niếp Duy Bình phụ giúp đẩy xe theo ở phía sau. Nana vừa dắt Tiểu Viễn, vừa nhìn danh sách chọn đồ. Nơi ồn ào nhiều người như vậy luôn làm Niếp Duy Bình thấy khó chịu. Trước đây hắn cũng rất ít khi đi siêu thị, mỗi lần đều là nhanh chóng lấy đồ rồi vội vàng đi tính tiền, chạy lấy người. Làm sao còn giống như người khác đi một vòng ngắm nghía chọn lựa. Nhưng bây giờ, nhìn con thỏ nhỏ trong đám người ra sức tranh cướp đồ hại giá. Khuôn mặt hứng thú phấn khởi phiếm hồng, như hiến vật quý mang đến trước mặt mình. Niếp Duy Bình đột nhiên cảm thấy như vậy cũng thật tốt, khó trách nhiều người thích đi siêu thị như vậy. Cái loại thản nhiên vui sướng bình thường này trước đây khi hắn sống một mình rất ít khi cảm nhận được. Mua đồ đã rất nhiều, bởi vì siêu thị rất gần nhà nên Niếp Duy Bình không lái xe. Giờ đối với xe đầy đồ đạc, hắn bất đắc dĩ nhíu mày. Niếp Duy Bình thở dài nhận mệnh, xách bao lớn bao nhỏ, túi nhựa nặng trịch khiến tay cũng đau. Đồ đạc quá nhiều, ngay cả Na Viễn cũng cầm cái túi nhỏ. Cũng chưa thấy là nam nữ khác nhau, lại ở dưới cùng một mái nhà mà xấu hổ, buổi tối mới cảm thấy. Niếp Duy Bình là người lạnh lùng cao ngạo, lời nói lại ác độc, tính tình khó chịu có thể dọa rất nhiều người bỏ chạy. Cho nên mặc dù cũng có mấy người bạn thân, nhưng đều biết thói quen của hắn, nên sẽ không giống anh em tốt tùy tiện bình thường, ở nhà đối phương vài ngày. Vì thế, Niếp Duy Bình khi sửa chữa nhà cửa, không chút do dự, đem một phòng khách không có nhà vệ sinh sửa chữa, chuẩn bị sau này làm thư phòng. Nhưng hắn lại có thói quen ở phòng khách, ngồi trên sofa thoải mái mà đọc sách, cho nên thư phòng kia cũng bị xếp xó. Hiện tại, vừa hay cho Nana ở. Trừ phòng ngủ của Niếp Duy Bình, phòng khách còn có phòng vệ sinh nho nhỏ để khách sử dụng. Cửa kính là loại mờ, ban ngày sử dụng không có trở ngại gì, nhưng đến buổi tối dưới ánh đèn chiếu, như ẩn như hiện. Nana mang Tiểu Viễn tắm rửa xong, giám sát bé đánh răng cẩn thận, sau đó bảo bé ngoan ngoãn lên giường ngủ. Nana nghĩ nghĩ, tuy rằng Niếp Duy Bình sau khi ăn xong luôn ở phòng ngủ của mình không đi ra, nhưng không bảo đảm cái gì hắn không xuất hiện ngoài ý muốn sẽ rất xấu hổ. Cân nhắc, quyết đoán tắt đèn phòng tắm mà tắm. Dù sao đèn phòng khách cũng đủ sáng, ánh sáng xuyên qua cửa thủy tinh cũng có thể để cô nhìn rõ. Nana liền thoải mái cởi sạch, đứng tắm dưới vòi sen. Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, mặc kệ khả năng này nhỏ bao nhiêu, nó cũng sẽ xảy ra. Nói cách khác, lo lắng nào tình huống nào phát sinh thì nó lại càng có khả năng phát sinh. Niếp Duy Bình ở phòng ngủ đóng cửa lén lút lên mạng, suy nghĩ rồi gõ. Bé trai 5 tuổi thích nhất là cái gì? Làm thế nào để trẻ con nghe lời? Làm sao để sống hòa hợp với trẻ nhỏ? Mọi vấn đề đều nghĩ ra, sau đó không dám đăng nhập vào diễn đàn làm mẹ, chính là trang web hàng đầu. Niếp Duy Bình nhụt chí đóng máy tính, đi ra rót nước uống. Tới phòng khách, phát hiện nhà tắm tối đen, lại truyền ra tiếng nước ào ào. Niếp Duy Bình nhíu mày, không chút suy nghĩ liền đẩy cửa. Bên trong bị khóa trái, liền nâng tay gõ gõ. Trong phòng tiếng nước thoáng chốc dừng lại, yên tĩnh quỷ dị vài giây, âm thanh con thỏ nhỏ e lệ kích động vang lên. Tôi đang tắm, bác sĩ Niếp, anh có việc gì sao? Vốn không có việc gì, nhưng Nana lại dùng ngữ khí thẹn thùng như vậy mà hỏi, nhất thời ngay cả Niếp Duy Bình cũng không được tự nhiên. Niếp Duy Bình ho khụ một tiếng, ra vẻ bình thường hỏi. Đèn phòng tắm hỏng rồi à? Nana vội vàng đáp. Không, không hỏng. Vậy sao cô lại không bật đèn? Niếp Duy Bình không rõ hỏi. Không tìm được công tác à? Mặt bánh bao của Nana khổ sở, hai tay ôm trước ngực. Rõ ràng biết Niếp Duy Bình ở bên ngoài không thấy cái gì, nhưng nhịn không được, lui thân thể xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nana ấp úng không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc lâu mới tìm được một cái cớ sứt sẹo. À, tôi có thấy, nhưng không sao, chỉ là sống tiết kiệm thôi. Không chỉ có tiết kiệm điện, còn có thể bảo vệ môi trường. Niếp Duy Bình nhất thời mất hứng, lạnh lùng hừ nói. Nếu tôi để cho cô ở cùng, chẳng lẽ còn khắt khe tính toán với cô sao? Tiền điện nước tôi vẫn có thể trả được. Nana vội vàng giải thích. Không phải, tôi không phải ý này, chỉ là... Nana khóc không ra nước mắt, dùng sức lau mặt, một bộ thấy chết không sờn. Nghĩ rằng dù sao đều đã bị nhìn thấy cũng không mắc gì, hơn nữa như ẩn như hiện cũng không phải là nhìn một cái là sai hết. Không có gì, không có gì. Huống chi, Niếp Duy Bình là một bác sĩ có kiến thức rộng rãi, là bác sĩ. Trong mắt bác sĩ đều không tính là gì cả. Nana vừa tự mình an ủi, vừa như ngón trỏ bấm công tắc ở trên tường. Tiếng tách rất nhỏ vang lên như một tiếng sầm giữa trời quang, làm cho cô kinh hãi đến mức tim đập bùm bụp. Ngọn đèn trong phòng tắm nháy mắt bừng sáng. Kính mở trên cửa rõ ràng hiện ra một dáng người, thân hình kiều nhỏ đang ôm lấy ngực, dù đã đưa lưng về phía cửa mà vẫn không nhúc nhích. Niếp Duy Bình ngẩn người, hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ xấu hổ, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết, chậm rãi ôn nhu như nước, hơi nước bốc lên mờ mờ, không khí dần dần nóng rực. Lúc này, tâm tư hắn giống như con thuyền đang lênh đênh trên dòng sông, cảm giác ngất ngây say đắm. Niếp Duy Bình tầm mắt như xuyên thấu cánh cửa thủy tinh mờ ảo để ngắm nhìn làn da như bạch ngọc của Nana vì hơi nước ấm mà ửng hồng. Không biết qua bao lâu, trên người Nana dần dần cảm thấy lạnh, không nhịn được khát xì một cái, mới giật mình tỉnh táo lại, ánh mắt vội vã rời khỏi thân hình kiều diễm khiêu khích bản tính nam nhân kia. Niếp Duy Bình không tự giác nuốt nuốt nước miếng, thanh âm trầm thấp hơn nhiều, không còn đều đều không cảm xúc nữa. Cô tiếp tục tắm đi, đừng để bị cảm. Niếp Duy Bình nói xong, lưu luyến nhìn chằm chằm cánh cửa, cố ý chậm chạp rồi đi. Chết tiệt, trên cánh cửa có thiết kế một tấm màn kéo để che chỗ kính mở đi, nhưng có thể ngắm nhìn một chút gì đó, hắn chỉ có thể làm như không biết. Niếp Duy Bình dùng hết ý chí tiến tới cửa phòng ngủ của mình, nhếch môi mỉm cười tà ác. Hắn mới sẽ không ngốc đi nhắc nhở cô. Liễu Hạ Huệ cũng không phải là vô năng, chỉ là não tàn triệt để mà thôi. Không vội, nóng vội sẽ không được ăn bánh bao nóng. Ánh mắt Niếp Duy Bình nặng nề, chậm rãi liếm liếm khóe miệng. Nana ngẩng tay, nghe Niếp Duy Bình rời đi trở về phòng ngủ, nhất thời vội mở nước ấm, vội vàng tắm thật nhanh. Lấy khăn tắm lau lung tung rồi mặc váy ngủ, sau đó ôm quần áo vừa thay, tay chân quở quạng, nhanh chóng chạy vào phòng mình như trộm. Nana tựa vào cánh cửa phía sau nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhăn mi nhíu mày. Về sau sẽ không còn bị xấu hổ như vậy nữa chứ. Niếp Duy Bình đi ngủ mà cảm thấy thật mỹ mãn, trong mộng thấy bản thân đang cầm dao nĩa sắc bén, trên cái bàn trước mặt là bánh bao trắng tròn nóng hôi hồi. Niếp Duy Bình một tay cầm dĩa, một tay dùng dao tách bánh bao làm 4-5 phần, lộ ra hương vị nóng hổi thơm ngon. Buổi sáng thức dậy cảm thấy bụng thật đói, Niếp Duy Bình nằm trên giường lặng lặng chờ đợi hiện tượng cột trụ trời dịu xuống. Rửa mặt xong đi ra liền bị hương thơm từ phòng bếp làm cho bụng kêu lên. Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm thân ảnh bận rộn mà vui vẻ trong bếp, cơn đói khát liền nổi lên, vô thức liếm liếm khóe môi. Bạn nhỏ Na Viễn dụi mắt tèm lèm chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, liền bị ánh mắt đói khát của ông chú xấu xa kia làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, mất hứng bĩu môi hỏi. Chú đang làm gì vậy? Nana nghe thấy động tĩnh quay đầu, nắng sớm chiếu rọi vào phòng, gương mặt phấn nộn phảng phất như cánh đào hồng, ánh mắt đen láy đầy ý cười. Hai người nhanh lên, mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sắp xong rồi. Bạn nhỏ Na Viễn hoan hô một tiếng, chân ngắn vội vàng chạy tọt vào nhà vệ sinh. Còn lại Niếp Duy Bình, mặt không chút thay đổi xoay mặt đi, cố ý bày ra bộ dáng kiêu ngạo, không để ý chút nào. Chậm rãi ngồi bên cạnh bàn, giống như đại gia, chờ người bưng trà đưa cơm. Nana không để ý thái độ của hắn, cười cười xoay người tiếp tục bận rộn. Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, lặng lẽ vươn nắm tay, đấm nhẹ vào cái nơi bên ngực trái. Giống như càng ngày càng không khống chế nổi. Đồ ăn sáng là cháo nấu nhuyễn với trứng hương vị đậm đà, lửa nhỏ ninh cháo mà không làm mất đi vị của nó mà còn rất tốt cho dạ dày. Bột gạo sền sệt thơm ngát, bên trong còn có những lát khoai tím được cắt nhỏ hòa cùng một chút sữa với chút đường, giống với các loại thức ăn được chế biến từ bột cao lương của các cửa hàng đồ ngọt bên ngoài hay bán. Bạn nhỏ Na Viễn yêu nhất ăn loại thức ăn ngọt ngọt này, Nana bón bé một thìa. Một thìa còn lại chưa kịp ăn miếng nào thì đôi mắt đen lúng liếng đã mở to nhìn cô ý muốn thêm một thìa nữa. Niếp Duy Bình không vui gõ nhẹ thành bát lạnh giọng nói. Đã lớn còn có người đút à? Vô dụng. Na Viễn nhất thời dựng lông mày trừng hắn. Nana đau đầu buông bát, xoa xoa đầu Tiểu Viễn trấn an. Được rồi, chú ấy cũng là hy vọng Tiểu Viễn sớm ngày trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thôi. Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon. Na Viễn thở phì phò, nắm muỗng nhỏ hình hoạt hình, bĩu môi thổi thổi, từng ngụm ăn vào. Nana rốt cuộc có thời gian ăn cơm, bất đắc dĩ đối với Niếp Duy Bình cười cười, bưng cháo lên, chậm rãi nuốt xuống. Sau khi ăn xong, Niếp Duy Bình thay quần áo đi làm, Nana giống như cô vợ nhỏ đưa hắn ra cửa, lời nói khẩn thiết. Chuyện xin phép, phiền anh nói một tiếng với y tá trưởng. Niếp Duy Bình gật gật đầu, đi vào thang máy. Buổi sáng đều vội vàng như vậy, Niếp Duy Bình đến phòng thay quần áo xong, ngồi ở văn phòng chờ giao ban. Lưu Mân vừa đến, liền nhìn thấy Niếp Duy Bình vô ưu vô lo, ngồi ở sau bàn lật xem báo. Tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ, mặt thối không chút biểu tình, tự cao tự đại, nhưng lại có chút gì đó không giống bình thường. Trong lòng Lưu Mân lấy làm kỳ lạ, ngồi đối diện hắn nói chuyện phiếm. Buổi sáng hôm nay có ca giải phẫu sao? Niếp Duy Bình gật gật đầu, liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên bất ngờ mở miệng. Chà con sẽ thích cái gì nhỉ? Lưu Mân trừng mắt nhìn. Sao lại hỏi cái này? Niếp Duy Bình không trả lời, thản nhiên nói, con trai 5-6 tuổi, mua cái gì cho nó thì tốt. Lưu Mân nghĩ chắc là sinh nhật con cháu người thân gì đó, không nghĩ nhiều liền đáp, mấy món xe đồ chơi chiến đấu linh tinh gì đó, bé trai đều thích mấy cái này. Niếp Duy Bình có chút đăm chiêu gật đầu, giống như lơ đãng nói, đúng rồi, sáng nay Nana nhờ tôi giúp cô ấy nghỉ 2 ngày. Nana làm sao vậy? Lưu Mân tâm động, khí thế bức người nhìn hắn hỏi, cô ấy vì sao lại nhờ cậu xin phép hộ, cô ấy xảy ra chuyện gì à? Niếp Duy Bình không trả lời vấn đề trước đó của cô, làm bộ tự nhiên, dùng ngữ khí mập mờ thản nhiên nói, không sao, cô ấy ở nhà chăm đứa nhỏ thôi. Là thế giới này phát triển quá nhanh hay là cô đã già không theo kịp tiết tấu của người trẻ tuổi? Ngày hôm qua mới dương cung bạt kiếm châm chọc 2 người, hôm nay lại ở cùng nhau chăm đứa nhỏ á? Tây Môn Khánh thông đồng với Phan Kim Liên cũng phải trải qua chủ tính của Vương Bà, không thể lặng yên không một tiếng động như vậy, lại dám không cho cô cơ hội bát quái. Lưu Mân há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời trợn tròn mắt. Bất quá, Lưu Mân tốt xấu gì cũng đã làm y tá trưởng nhiều năm, cũng không phải ngốc, nên hơi cân nhắc một chút, liền nhận ra vấn đề không thích hợp. Lưu Mân hoài nghi nhìn Niếp Duy Bình. Con bé ngốc kia, giờ đang ở cùng cậu à? Cậu làm thế nào mà lừa gạt được người ta hả? Niếp Duy Bình mất hứng, nhẹ nhàng hừ một tiếng nói. Lừa? Ký túc xá bệnh viện thế nào chị lại không biết à? Ngoắc ngoắc ngón tay, cô ấy liền theo tôi. Lưu Mân mới không tin lời nói của hắn, trào phúng cười rộ lên. Tiểu Bình à, cậu vẫn là không thành thật như vậy. Nói đi, rốt cuộc vì sao Nana đồng ý ở chỗ cậu? Niếp Di Bình vốn muốn tránh nặng tìm nhẹ, đem vấn đề giấu kỹ. Không nghĩ tới, Lưu y tá trưởng không thuận theo như vậy, chỉ phải nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Cô ấy muốn mang đứa cháu về ở cùng để chăm sóc. Ký túc xá lại không tốt để trẻ nhỏ ở, lại tìm không được nơi khác. Tôi gợi ý, thế là cô ấy mang đứa bé tới ở cùng tôi. Lưu Mân cũng hiểu, cô cũng đã gặp đứa bé đó. Biết Nana khẳng định có gì đó khó xử, không muốn nói cho người khác biết, liền không hề hỏi nhiều, tay ôm ngực, đánh giá Niếp Duy Bình. Khó trách, cảm thấy có cái gì không đúng. Niếp Duy Bình kia, ngày ngày đều trưng cái bản mặt không đổi, tuy rằng trước sau như một cao ngạo lãnh đạm, nhưng đuôi mày khóe mắt đều ánh vẻ xuân tâm nhộn nhạo, ngay cả cái mắt kính thật chướng mắt kia cũng không thể che giấu nổi. Lưu Mân cười không có ý tốt. Tiểu Bình à, cậu đây là xuân tâm nảy mầm rồi. Mí mắt Niếp Duy Bình nhảy dựng, chậm rãi khép tờ báo, sau đó chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn cô. Xuân Tâm à? Với ai? Lưu Mân cười ha ha đến thập phần sung sướng. Còn có thể có ai? Cậu nếu không thích con bé ngốc nghếch kia, thì làm sao có thể cho nó ở nhà của cậu? Còn chạy tới hỏi tôi, làm thế nào lấy lòng cháu của con bé? Lưu Mân khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ra vẻ kỳ quái bổ sung. Nếu không động tâm, sao cậu lại giống một con cẩu tay lên cột điện để đánh dấu lãnh thổ như vậy? Sớm đã nhìn chằm chằm con gái nhà người ta rồi. Sắc mặt Niếp Duy Bình chuyển đen, liều chết mạnh miệng nói. Cô ta tròn xoe lại ngốc nghếch. Tôi mắt không có lẹo, não không phẳng, sao lại có thể để ý cô ta? Lưu Mân không cho là đúng nhún vai. Cậu cũng đừng chối nữa, đợi người khác cướp mất rồi, tôi xem cậu hướng chỗ nào mà khóc. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Niếp Duy Bình ngậm miệng, khuôn mặt lại lãnh đạm một lần nữa, mở báo ra, giả vờ đọc. Họp ra ban xong, Niếp Duy Bình rời đi đầu tiên. Trương Vi Đống đi cuối cùng, xoay mặt hỏi Lưu Mân. Bác sĩ Niếp làm sao vậy? Cô lại trêu chọc hắn à? Lúc ra ban, Niếp Duy Bình trưng cái khuôn mặt than, làm cho mấy hộ lý trẻ sợ tới mức lắp bắp. Văn phòng ấm áp đều nhanh chóng hạ nhiệt. Lưu Mân nhíu mày, ý vị thâm trường cười rộ lên. Lúc này cũng không phải là tôi. Tôi nói chuyện tâm lý với bác sĩ Niếp, cuối cùng chưa nói xong, lại có người tới. Trương Vi Đống nghe mà không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi lại. Có ý gì? Lưu Mân không kiên nhẫn phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ nói. Đi đi đi, làm việc của anh đi, một chút suy nghĩ cũng không có, anh thì biết cái gì? Trương Vi Đống bị mắng mà khó hiểu, vuốt cái mũi xám xịt rời đi. Lưu Mân hử ra tiếng, tâm tình vô cùng tốt. Ngay cả khi tiêm cho bệnh nhân, đều hận không thể ở trên tay trên lưng chích ra hình hoa. Bất quá tâm tình Niếp Duy Bình không vui vẻ như vậy, cả ngày tâm tư luôn phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Hắn không phủ nhận đối với Nana có hứng thú, cũng không thừa nhận mình đã động tâm. Nhưng Lưu Mân từng bước ép sát, làm cho hắn không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Niếp Duy Bình có bệnh tự biết, rất rõ ràng chính mình không được bình thường. nếu không phải thật sự động tâm thì làm sao lại có thể cho phép người khác tùy tiện bước vào lãnh thổ riêng của mình, lại làm sao có thể vội vàng giữ người bên cạnh như vậy. Niếp Duy Bình không phải chưa yêu, nhưng lại chưa từng giống như bây giờ. Tâm tư lãnh đạm sắt đá kia lần lượt bị trêu chọc mà có cảm xúc phập phồng, khống chế không được sự hỗn loạn của tâm trí, mà dẫn đến là bộ dáng ngạo mạn, bình tĩnh tự tin, chỉ cần đứng trước con thỏ nhỏ không có gì đặc biệt kia liền sụp đổ. Niếp Duy Bình nhắm mắt. Tình yêu là gì? Thật lâu trước kia, khi hắn nghiên cứu và đạt giải thưởng, tình yêu bất quá chỉ là một trình tự, tự thông qua kích thích điều tiết mà sinh ra của sinh vật, là một loạt các phản ứng hóa học tác dụng trên cơ thể người tổng hợp lại thành biểu hiện. Mà kích thích lúc đầu có lượng phân bố lớn đồng đều, nhưng chỉ qua một thời gian sẽ bắt đầu ít đi, dần dần tác dụng sẽ hoàn toàn mất đi. Kích thích phân bố là có tính chu kỳ. Ai mà biết, thời điểm hắn gặp con thỏ nhỏ, không phải trùng hợp là thời điểm chu kỳ kích thích của bản thân xuất hiện tràn đầy. Niếp Duy Bình chậm chạp, cả một đoạn đường vừa đi vừa suy nghĩ, khi về đến nhà sắc trời đã tối đen. Than nhẹ một tiếng, Niếp Duy Bình vừa lấy chìa khóa ra, cửa đã mở ra từ bên trong. Con thỏ nhỏ đeo tạp dề màu hồng nhạt thò đầu ra, gương mặt trắng nõn, đầy tươi cười. Phía dưới cô là gương mặt tương tự của nhóc con đang cố vươn cái đầu nhỏ ra tò mò ngó xem. Niếp Duy Bình ngẩn người, chợt nghe Nana ngọt ngào cười nói. Anh đã về rồi à? Cơm chiều đã xong rồi, rửa tay là có thể ăn luôn. Tiểu Viễn thanh âm non nớt mang theo khoe khoang. Hôm nay, cô Út làm sườn chua ngọt, thật là ngon. Niếp Duy Bình trầm mặc bước vào nhà, đứng trước cửa thay dép trong nhà đã chuẩn bị từ trước. Vốn dĩ là căn phòng lạnh lẽo không chút hơi người, lại tràn ngập hương vị thức ăn thơm ngon làm cho người ta an tâm. Mùi đồ ăn làm cho hắn cảm nhận sự ấm áp của gia đình bình thường. Bên tai là tiếng vui đùa của trẻ nhỏ, tiếng nói liên miên chuyện trò. Rõ ràng là từng chán ghét sự ồn ào đến cực điểm này, giờ khác này lại cảm thấy có một loại vui vẻ khác thường. Niếp Duy Bình chậm rãi cảm thán một tiếng, thả lỏng mình, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cứ như vậy đi, mặc dù là trùng hợp gặp nhau tại thời điểm bản thân mình bị hormone kích thích, một loạt phản ứng hóa học cũng không thể làm cho mình sinh ra biến hóa như thế chứ. Mặc kệ nó là nhu cầu hormone sinh lý bình thường hay là phản ứng tâm lý động tâm, sao lại không thuận theo tự nhiên, giống như kê thêm vitamin, mặc dù công dụng lớn nhất cũng chỉ là tiếp thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể, nhưng ít nhất nó có thể an ủi tâm lý người ta. Niếp Duy Bình cầm đũa, chờ hắn động tay trước, Tiểu Viễn liền vui vẻ hoan hô, giơ muỗng nhỏ gõ vào bát nói, cậu Út, cháu muốn ăn sườn. Nana vỗ nhẹ bé một cái, đừng vội, ăn cẩn thận. Nana giơ đũa gắp một miếng sườn, dưới ánh mắt chờ mong của bạn nhỏ Na Viễn, chậm rãi gắp tới trong bát của Niếp Duy Bình. Bạn nhỏ Na Viễn liền mất hứng, chu chu miệng. Nana cười cẩn thận lấy lòng. Bác sĩ Niếp, anh nếm thử đi, không hợp khẩu vị thì nói ra tôi sẽ sửa. Niếp Duy Bình chậm rãi gắp đến bên miệng, tao nhã khẽ cắn một miếng, sau đó buông xuống thản nhiên nói. Còn nữa không? Mặt mày Nana vui vẻ cười rộ lên. Vậy ăn nhiều một chút. Tiểu Viễn sụ mặt, tất cả lực chú ý của cô nhỏ đều đặt lên ông chú xấu xa kia. Ánh mắt của bé trừng qua trừng lại, toàn bộ đều là địch ý. Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi nhìn bé một cái, một lần nữa gắp miếng sườn kia nhét vào miệng, cố ý tạo ra tiếng ngâm, tỏ vẻ đang ăn mỹ vị. Sau đó, lại nhẹ nhàng gắp các món ăn khác nhau vào bát. Ai bảo, dám khoe cái chân gà đó? Ai bảo, tại lúc hắn đói bụng mà lại dám ăn đến mức dầu mỡ đầy miệng? Niếp Duy Bình vừa lòng nhếch mắt lên một cách khiêu khích, cười đắc ý. Bạn nhỏ Na Viễn nhất thời nổi giận, đôi mắt to dần dần mờ sương, ủy khuất méo miệng, bộ dáng muốn khóc mà lại không dám khóc, thật đáng thương. Cô nhỏ lúc đó lại chỉ chú ý đến ông chú xấu xa đó với vẻ mặt chờ mong nhìn chăm chú. Na Viễn bỏ thừa xuống, oa một tiếng gào khóc. Cô Út cháu, có đàn ông khác sẽ không để ý Tiểu Viễn, cháu muốn về nhà. Nana nhất thời ngây ngẩn, không ngừng đem nhóc con ôm lên đùi, vừa ôm vừa nhẹ giọng dỗ dành. Sao vậy? Sao lại khóc? Không phải đã sớm đói bụng sao? Sao lại không ăn? Nhóc con cầm vạt áo của Nana, khóc thập phần thương tâm, thút thít lớn tiếng chỉ trích. Cô Út cháu, có mới liền bỏ người yêu cũ, có ông chú xấu xa, cô Út sẽ không thương Tiểu Viễn. Nana lập tức quýnh lên, xấu hổ ngẩng đầu nhìn Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình lạnh lùng cười. Lòng cũng chưa mọc dài, tính là người yêu cũ cái gì? Oát con tự coi mình là dương quá chắc, con nghĩ rằng bản thân nó cùng cô của nó không có quan hệ huyết thống sao? Lòng dạ Nhiếp Duy Bình hẹt hòi, tà ác oán thầm. Bé con kia nhất thời tiếng khóc càng to hơn, cái miệng nhỏ nhắn cũng gào thét thật lớn. Nana đau đầu đối với Nhiếp Duy Bình, lắc lắc đầu vẻ mặt cầu xin, vỗ vỗ Tiểu Viễn đang không ngừng gào khóc. Ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, bảo bối thật ngoan, Tiểu Viễn vĩnh viễn là tâm can bảo bối của cô Út. Cô Út sao lại có khả năng không cần cháu chứ? Chú ấy chưa từng ăn đồ ăn cô Út nấu, Tiểu Viễn có phải không muốn cho chú ấy nếm thử trước không? Đây là nhà của chú ấy, Tiểu Viễn không thể không hiểu chuyện, đừng khóc, ngoan nào. Đồ ăn đầy bàn với hương vị mê người đột nhiên làm cho người ta mất đi khẩu vị. Nhiếp Duy Bình bộp một tiếng, không nặng không nhẹ buông đũa, lãnh đạm mở miệng nói. Hai người ăn đi, tôi mệt rồi, đi nghỉ trước. Nana vội vàng mở miệng. Bác sĩ Nhiếp. Tiếng đóng cửa, cắt ngang lời Nana chưa kịp nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời là hoảng loạn cùng lo lắng. Rốt cuộc là làm sao vậy? Một người đang khóc thương tâm muốn chết còn chưa dỗ xong, lại thêm một người khác nghiêm mặt lãnh đạm náo loạn. Ngày này, không biết phải làm sao bây giờ. Bạn nhỏ Na Viễn dừng khóc, bàn tay bé mập sờ mặt Nana. Cô Út, cô không vui. Nana thu hồi sợ hãi cùng bất đắc dĩ trên mặt, miễn cưỡng lắc đầu. Không có, cô Út không có không vui. Na Viễn duốn người lên, khuôn mặt ướt sũng nước mắt dán lên mặt cô, tay nhỏ béo mập nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Mỗi lần dỗ bé, cô nhỏ đều sẽ làm như vậy, mềm giọng nói. Cháu biết cô Út không vui, có phải do Tiểu Viễn không hiểu chuyện làm cô Út không vui không? Trong lòng Nana ê ẩm muốn chết, dùng sức lau đi chút nước mắt ở hốc mắt, hôn gương mặt đáng yêu đầy nước mắt của cậu bé. Tiểu Viễn ngoan quá, cô không phải vì Tiểu Viễn mà buồn, cô chỉ là lo lắng. Nếu chú ấy không chịu cho chúng ta ở nữa, chúng ta sẽ không có chỗ ở. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Na Viễn tràn đầy vẻ mê man hoảng sợ, Nana nhìn mà đau lòng không thôi, cượng cười nói. Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta ăn cơm nào. Vốn rất thích sườn chua ngọt, lại không ăn được mấy miếng. Trong lòng đứa nhỏ tràn ngập cảm giác không an toàn, ngay cả món ăn ngon cũng không làm cho bé vui vẻ. Cơm nước xong, Nana do dự nghĩ không biết có nên phần cho bác sĩ Nhiếp chút đồ ăn nóng, lại không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ có thể thở dài từ bỏ. Quên đi, một lát nữa nếu bác sĩ Nhiếp cảm thấy đói bụng thì làm chút đồ ăn khuya cho hắn là được. Nana ở phòng bếp dọn dẹp, Tiểu Viễn vừa đánh răng xong, lén lút chuồn ra khỏi phòng, chạy nhanh đến cửa phòng Nhiếp Duy Bình. Nhiếp Duy Bình không khóa cửa, Na Viễn đẩy nhẹ liền mở, cẩn thận ló đầu vào, liền nhìn thấy ông chú xấu xa, ngồi thẳng tắp trước bàn, mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào mình. Na Viễn sợ hãi rụt đầu lại, cẩn thận đi vào rồi đóng cửa, cúi đầu, chậm chậm bước đến trước mặt hắn. Nhiếp Duy Bình trầm mặc nhìn bé, nhóc con bụ bẫm này được nuôi dưỡng rất tốt, gương mặt mềm mại béo tròn như có thể véo ra nước. Na Viễn nhìn chằm chằm mũi chân xoay xoay trên mặt đất, cúi đầu không lên tiếng. Nhiếp Duy Bình rốt cuộc nhịn không được, thản nhiên mở miệng hỏi. Chuyện gì? Bé con ngẩng đầu, cô lấy dũng khí từ trong túi lấy ra một vật gì đó, đưa tới trước mặt hắn nói nhỏ. Chú chưa ăn cơm, cho chú kẹo để ăn. Tay nhỏ mập mạp nắm hai cây kẹo que, tạo hình gấu mèo thè lưỡi đáng yêu, là thứ kẹo mà trẻ con yêu thích nhất. Hai cây kẹo que này là lần trước khi đau răng Nana đã mua cho bé, bé vẫn coi là bảo bối nên luyến tiếc không ăn. Thời gian đã lâu đều hơi bị chảy nước, vỏ kẹo dính trên mặt kẹo, mắt con gấu mèo đều đã rớt. Nhiếp Duy Bình ghét bỏ nhìn thoáng qua, mặc kệ không lên tiếng, chờ bé tiếp tục mở miệng. Bạn nhỏ Na Viễn lưu luyến không rời tay, rồi hạ quyết tâm kiếng mũi chân đem kẹo que đặt ở trên bàn của Nhiếp Duy Bình, chớp mắt cầu xin. Cháu chỉ có cái này để ăn, cho chú hết. Chú à, thật xin lỗi, Tiểu Viễn biết sai rồi, chú đừng giận Tiểu Viễn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhó đáng thương, ánh mắt đen bóng thuần khiết. Bé con cái gì cũng hiểu, lại còn thật sự nghiêm túc nhận sai. Vẻ mặt hoảng loạn cùng bất an, thanh âm mang theo hoảng sợ. Ánh mắt Na Viễn dần dần nổi lên nước mắt, giống như chú chó nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ. Hai mắt ươn ướt, tràn đầy sự yếu ớt, nghẹn ngào, nhỏ giọng cầu xin. Cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chú đừng đuổi chúng cháu đi, đừng không cần cháu và cô Út. Trái tim Nhiếp Duy Bình giống như bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, cổ họng như có gì đó chặn lại, ngay cả hô hấp cũng mang theo đau đớn. Cảm giác này so với khi hắn trên bàn giải phẫu mắc sai lầm khiến bệnh nhân mang nỗi đau không thể vãn hồi còn khó chịu hơn. Niếp Duy Bình nhìn đứa nhỏ trước mặt mang đầy ủy khuất lấy lòng mình, thật giống như thấy được chính bản thân mình. Đứa nhỏ đó tràn đầy sợ hãi với tiếng chuông điện thoại. Mỗi lần bị bỏ lại, chậm rãi một mình lớn lên trong tịch mịch. Yết hầu Niếp Duy Bình giật giật, lại không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ trong ánh mắt thiên chân vô tà, đối với mình đầy sự sợ hãi. Sợ hãi không chỗ dung thân, sợ hãi không chỗ nào dựa vào, sợ hãi cuối cùng người thân cũng không cần mình. Niếp Duy Bình chậm rãi vươn tay, ngón trỏ cùng ngón cái mở ra, véo khuôn mặt mập mạp của nhóc con, sau đó dùng lực nhẹ kéo ra. Gương mặt Na Viễn bị kéo kéo đủ hình dáng, giận mà không dám nói gì, ủy khuất chịu đựng ông chú xấu xa chà đạp, bị nhéo đến nhe răng nhếch miệng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Da thịt đứa nhỏ mềm mại co giãn, cảm xúc trơn mượt vô cùng tốt. Niếp Duy Bình ung dung chơi nửa ngày. Khi nhóc mập bị kéo đến chảy nước miếng, mới lưu luyến buông tay ra. Chú sẽ không đuổi cháu đi. Ngữ khí Niếp Duy Bình thản nhiên không cảm xúc, lại ngập tràn hàm xúc, trịnh trọng hứa hẹn. Bạn nhỏ Na Viễn ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng rọi nở rộ, không kịp hoan hô nhảy nhót, chợt nghe ông chú xấu xa lạnh lùng cảnh cáo. Nhưng Nana không phải của cháu. Tiểu Viễn rụt cổ, chớp ánh mắt gật gật đầu, nhu thuận vô cùng nói. Ừ, không phải của Tiểu Viễn. Trẻ nhỏ dễ dạy, Niếp Duy Bình vui mừng khẽ gật đầu. Mà là cô út của Tiểu Viễn. Niếp Duy Bình tươi cười nhất thời cứng nhắc. Đứa nhỏ sẽ không mang thù, Na Viễn dần dần không sợ hắn như vậy nữa, ghé vào trên đùi hắn, cười lộ hết cả chân răng hồng hồng. Tiểu Viễn là tâm can bảo bối của cô út. Phỏng chừng, biểu tình trên mặt Niếp Duy Bình quá mức hung tàn, Na Viễn liền nhếch môi cười lấy lòng, tay béo an ủi vỗ vỗ mặt hắn, vẻ mặt đồng tình mở miệng. Chú à, chú không phải cũng nghĩ muốn làm tiểu thiếp tâm can bảo bối chứ, sau đó có thể được cô út yêu thương sủng hạnh chú. Niếp Duy Bình híp mắt, trong mắt đầy thị huyết chợt lóe, hung tợn nghĩ, hắn không muốn con thỏ nhỏ đau hắn, hắn là muốn làm đau con thỏ nhỏ. Ở phòng bếp bận rộn không ngừng, con thỏ nhỏ không biết chút gì, lại hắt xì một cái thật to. Niếp Duy Bình đột nhiên vươn tay, túm lấy phía sau cổ áo của nhóc con trên đùi, ném bé lên giường. Na Viễn kinh sợ hét chói tai, rơi mạnh lên chiếc giường rộng rãi mềm mại. Sau đó thân thể cuộn tròn lăn lộn khanh khách cười rộ lên. Niếp Duy Bình lập tức nhảy lên trên giường, ngăn nhóc con lại. Bàn tay to linh hoạt tiến tới nách bé, nhẹ nhàng ngọ ngoại. Nhóc con béo mập như bị điện giật mà cười đến toàn thân phát run. Nhóc thịt viên. Niếp Duy Bình vừa giáo huấn, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Cho cháu chừa thói nói gâu nói vượn. Thân mình Na Viễn nho nhỏ nằm trên giường mềm mại dãy dụa, cười đến răng không thấy trước mắt, nước mắt đều chảy ra, đứt quãng cầu xin tha thứ. Chú ơi, cháu sai rồi, tha cho cháu đi. Niếp Duy Bình cù đủ liền nằm xuống giường, quả cầu nhỏ toàn thân thịt mềm, khí lực cũng không nhỏ, giáo huấn xong cũng thật hao lực. Na Viễn tay chân bắt đầu hoạt động, bò bò lại gần đến bên cạnh Niếp Duy Bình, đặt mông ngồi trên bụng hắn, sau đó rướn người về phía trước, nằm úp sấp xuống. Cùng Niếp Duy Bình mắt to trừng mắt nhỏ. Niếp Duy Bình bị ép tới thở không ra hơi, thiếu chút nữa ngạt thở, cao mày liếc mắt. Bắt con, muốn làm gì? Na Viễn cười hì hì nhìn hắn, đột nhiên tiến lên, cái miệng nhỏ nhắn bẹp một cái trên cái cằm trơn bóng của Niếp Duy Bình. Cái miệng nhỏ mềm mại, mang theo hương vị trẻ nhỏ ngọt ngào không chứa tạp chất, hoàn toàn làm theo bản năng để biểu đạt nội tâm sung sướng, thật sự thuần khiết đến cực điểm. Niếp Duy Bình sửng sốt, mọi phản ứng nhanh chóng, đầy bình tĩnh lý trí của vị chuyên gia ngoại khoa, lại hoàn toàn chỉ làm đường cho xe chạy mà thôi. Cả người, chỉ bởi vì cái miệng thối của nhóc mập hôn mà ngây ngẩn. Na Viễn một chút cũng không có tự giác, bản thân vừa bôi chét nước miếng lên mặt người khác, chỉ ghé vào người Niếp Duy Bình lắc lắc mông nhỏ phì phì, chân tay tìm vị trí thoải mái, sau đó cả người nằm bẹp trước ngực hắn, nhẹ giọng thủ thỉ. Chú không giận, Tiểu Viễn liền thích chú. Niếp Duy Bình, thời điểm bản thân còn chưa khôi phục ý thức, đã vươn tay ôm bé vào trong lòng. Đứa nhỏ mang theo thân nhiệt ấm áp, giống như thứ ánh sáng nhu hòa, lập tức thâm nhập vào đáy lòng đã bị đóng băng rất lâu của Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình lặng lẽ ôm đứa bé như vậy, hồi lâu cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Đợi đến lúc hắn không được tự nhiên mà nghĩ ra được, thân thể mềm mại béo mập trong lòng đã thổi nước miếng thở khù khi nhẹ nhẹ mà ngủ. Bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm chặt quần áo hắn, mu bàn tay trẻ nhỏ thật đáng yêu, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác muốn cắn một cái. Niếp Duy Bình chậm rãi lộ ra nụ cười nhẹ, xoay người ôm bé vào trong lòng mình, rồi nhắm mắt lại cùng nhau ngủ. Nana dọn dẹp phòng bếp xong, ghé vào cửa phòng Niếp Duy Bình nghe ngóng, nghe không thấy động tĩnh hắn đã ngủ, cũng trở về phòng mình. Ngày hôm sau, Nana rời giường sớm, rửa mặt xong bước nhẹ đi đến phòng Tiểu Viễn, đẩy cửa ra, liền choáng váng khi phát hiện trên giường không có ai, thậm chí ngay cả giường ngủ cũng không có chút dấu vết nằm qua. Lúc này, Nana như rơi vào cơn ác mộng, vẻ mặt hoảng loạn hoang mang, vội vàng chạy tới phòng Niếp Duy Bình. Ngay cả cửa cũng không gõ, vội vặn tay cầm đẩy cửa xông vào. Niếp! Trên giường lớn xa hoa, mềm mại, một lớn một nhỏ hai người lần lượt đang ngủ say. Na Viễn xoay mông béo ra cửa, cái đầu nhỏ chôn trước ngực Niếp Duy Bình, tay nắm chặt quần áo hắn, miệng chảy nước miếng, ngủ thật an nhàn. Mà Niếp Duy Bình giống như là do quần áo trước ngực bị ướt dính mà ngủ không thoải mái, vẫn cứ nhíu mày. Một cánh tay vẫn đặt trên người Tiểu Viễn, một cánh tay khác đặt dưới cổ chính mình. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến, bức màn theo gió mà nhẹ nhàng bay bay. Cảnh tượng bình an nhẹ nhàng như vậy, Nana đã lâu không gặp. Từ khi trong nhà gặp chuyện không may, Tiểu Viễn vẫn luôn bị bất an cùng khủng hoảng vây lấy. Ngay cả khi ngủ, gương mặt cũng đều nhăn nhíu lại, còn thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh, khóc sướt mướt tìm ba mẹ. Trong lòng Nana giống có gì đó lên men, rõ ràng hơi đau, có cảm giác ê ẩm, làm cho cô đứng bên cạnh mỉm cười, lại không nhịn được nóng mắt lên. Nana nhẹ nhàng rời khỏi, cẩn thận đóng cửa lại, xoay người đi đến phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn họ. Niếp Duy Bình lại bị đói mà tỉnh lại. Tối hôm qua vì dỗi nên chưa ăn cơm, lại cùng nhóc béo mập đùa nghịch hồi lâu. Mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi cháo thơm, rất giống trước đây. Ngẫu nhiên ba mẹ ở nhà, mẹ nấu cháo trên lửa nhỏ, hương thơm ngọt ngào. Nuốt xuống một ngụm, dạ dày liền cảm thấy thư sướng. Niếp Duy Bình mở mắt ra, cảm thấy trước ngực nặng trịch, không khỏi nhíu nhíu mày. Thân thủ liền sờ từ mặt béo của Na Viễn, dàn xuống, kết quả sờ một tay đầy nước miếng. Niếp Duy Bình đầy ghét bỏ mà lau tay trên người Na Viễn, chậm chạp rời khỏi nhóc thịt viên, nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Niếp Duy Bình đứng trước bồn cầu vừa kéo quần xuống, vừa lấy ra chuẩn bị giải phóng nhu cầu, cửa liền bị đá ra. Bạn nhỏ Na Viễn vừa tỉnh, xoa xoa hai mắt đi đến, nũng nịu kêu. Chú ôm, Tiểu Viễn muốn chịt chịt. Na Viễn còn bé, đứng không đủ đến bồn cầu, nơi này của Niếp Duy Bình lại không có bệ ngồi xổm. Mỗi lần đi vệ sinh đều cần người bế lên để bé có thể đi tiểu. Niếp Duy Bình bất đắc dĩ thở dài, nhét anh bạn nhỏ Tiểu Niếp vào trong quần, nhận mệnh ôm lấy quả cầu thịt để hai cái chân mập mạp ngắn lên bệ bồn cầu. Xì xì đi. Na Viễn ngẩng mặt béo, thanh âm non nớt thỏ thẻ nói. Chú không thổi chuyệt chuyệt, Tiểu Viễn chuyệt chuyệt không được. Sắc mặt Niếp Duy Bình thật khó coi, nhắm mắt tan nan, thổi ra tiếng xì xì. Ngay sau đó, tiếng suối nước vui vẻ róc rách. Niếp Duy Bình hầu hạ nhóc thịt viên đi tiểu xong, lại giúp bé rửa tay, vỗ mông béo của bé một cái, rồi đuổi người. Đi ra ngoài tìm cô Út nhà cháu đi. Na Viễn bĩu môi chạy ra ngoài. Niếp Duy Bình cuối cùng có thể thả lỏng, vừa mới phóng thích nhu cầu một chút, lại nhìn thấy nhóc thịt viên thò đầu vào, nhìn chăm chăm vào anh bạn nhỏ của mình. Niếp Duy Bình hoảng sợ, luống cuống tay chân, đem quần kéo lên, tức giận trừng mắt nhìn bé một cái hỏi. Lại làm sao vậy? Na Viễn chớp mắt nói. Cậu Út, kêu chú đi ăn cơm. Niếp Duy Bình đi theo Tiểu Viễn đến bàn ăn, Nana đã chiên cho mỗi người một quả trứng. Na Viễn cười hì hì, cắn trứng nuốt xuống, liền cao giọng nói. Cậu Út, chim nhỏ của chú thật là to. Biểu tình Nana ngẩn ngơ, thìa trong tay rơi cạch một cái xuống bàn. Niếp Duy Bình bị nghẹn miếng trứng, nhất thời ho sặc sụa. Nana ngơ ngác nhìn về phía Niếp Duy Bình, khuôn mặt lạnh lùng ửng hồng, không biết là vì xấu hổ hay là vì ho khan. Hai gò má ửng hồng làm cho con người luôn lạnh lùng hờ hững này thêm ấm áp dễ gần. Nana còn chưa gặp qua bác sĩ Niếp xấu hổ như vậy, nhất thời đầu óc ngưng hoạt động, tầm mắt không tự chủ chậm rãi nhìn xuống. Niếp Duy Bình vất vả nuốt xuống miếng trứng mắc trong cổ họng, vừa nhấc đầu liền chống lại ánh mắt quỷ dị của con thỏ nhỏ, liền phản xạ có điều kiện kẹt chân lại. dưới ánh mắt của cô mà cảm thấy vô cùng kích động. Nana cũng không biết đầu óc mình làm sao lại chú ý theo lời nói không biết suy nghĩ sâu xa của Tiểu Viễn. Không nghĩ tới bác sĩ Niếp bộ dạng gầy yếu lại có thể to như vậy. Bất quá cũng không thể chính xác được, có lẽ kiến thức trẻ con không nhiều. Ánh mắt Nana nhất thời tràn ngập hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Nếu Duy Bình vốn sẽ không định phát cáu, nhưng vừa thấy con thỏ nhỏ lại dám hoài nghi sự oai dũng đàn ông của hắn, nhất thời lửa giận tăng vọt, thẹn quá hóa giận, vỗ bàn lạnh lùng mở miệng hỏi. Có muốn tôi cởi quần cho cô xem cẩn thận không? Nana đột nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức đầu co rụt lại, thế này mới có phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng, cả người giống như tôm luộc, đỏ rực như có thể rán trứng. Nana như con thỏ nhỏ chấn kinh, nhảy dựng lên, cúi đầu không dám nhìn, lắp bắp nói. Tôi tới phòng bếp, múc cho hai người chút cháo. Con thỏ nhỏ thất kinh như vậy, Niếp Duy Bình tức giận tiêu tán, chậm rãi buông đũa đứng lên. Na Viễn tỉnh tỉnh mê mê nhìn hai người lớn, ăn đầy một miệng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc hỏi. Chú, hai người tò mò quá. Niếp Duy Bình từ trên cao nhìn xuống bé, tức giận nói. Ăn xong phần của cháu đi, thịt viên nhỏ. Na Viễn quệt quệt miệng, buồn mà không dám hé răng, cúi đầu tiếp tục ăn trứng. Nana ôm khuôn mặt nóng bỏng tránh ở phòng ăn, quận bách dậm chân, ở trong lòng đem lời nói gươm nói vượn của thằng nhóc kia ra rủa thầm. Đang đau khổ rối rắm, làm sao ra ngoài đối mặt với bác sĩ Niếp, cô đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, không nhanh không chậm, vững bước lại gần. Toàn thân cô cứng đờ, tay chân luống cuống với lấy cái muôi, giả bộ ngoáy ngoáy trong nồi. Niếp Duy Bình từ từ đến gần, dán vào sau lưng cô mới chịu dừng lại. Cánh tay dài, với lấy hũ đường trên tủ bát, ghé vào bên tai cô thản nhiên nói. Tôi thích cháo ngọt một chút. Hơi thở ấm nóng nam tính phả vào thủy tai mẫn cảm của cô, làm cho tâm tư đơn thuần của con thỏ nhỏ thiếu chút nữa rơi rụng. Nana đầu muốn vùi vào trong nồi, hơi nóng phả lên, làm gương mặt cô càng nóng. Nghe thấy vậy liền cười rộ lên. Vậy sao, Tiểu Viễn cũng thích cháo ngọt một chút. À, tôi cho thêm đường, không biết anh có thích hay không. Niếp Duy Bình không nói lời nào nhìn cô chằm chằm, tầm mắt như nhìn kỹ bộ dạng thực sự của cô. Rốt cuộc cô không dám trốn tránh nữa, ngẩng đầu nhìn thật nhanh, hắn mới đắc ý nhếch môi cười. Niếp Duy Bình ngực dính sát vào lưng cô, khom người từ phía sau ôm cô vào lòng, vươn tay nắm lấy bàn tay phải đang cầm muôi của cô. Lại nhếch môi nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nhấp miệng một miếng nhỏ. Nana cảm thấy cái môi kia như nặng ngàn cân, nếu không phải bác sĩ Niếp nắm chặt tay mình, cô không chừng đã sớm làm rơi trên mặt đất. Nana liều mạng xem nhẹ độ ấm trên mu bàn tay, ngẩng mặt khẩn trương hỏi, hương vị thế nào? Trên gương mặt phấn nộn của con thỏ nhỏ ửng hồng càng có vẻ động lòng người, thẹn thùng vô hạn. Muốn biết à? Niếp Duy Bình nguy hiểm híp mắt, trong mắt chợt lóe, chậm rãi gợi lên tươi cười không có ý tốt. Tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Nana ngây ngốc a một tiếng, câu tiếp theo lại biến mất ở trong miệng Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình không nói lời nào liền hôn cô, cánh hoa mềm mại ngọt ngào, giống như hoa đào ngọt mà không ngấy. Con thỏ nhỏ khung xương rất nhỏ, chân người sờ đâu cũng là thịt mềm, thật dễ dàng có thể hoàn toàn ôm vào trong ngực. Niếp Duy Bình đem cô vây trước người. Nana cả người đều ngốc nghếch, tùy ý bác sĩ Niếp công phá mãnh liệt. Toàn thân cô khí lực như bị rút sạch, hai chân mềm ra không thể chống đỡ cơ thể. Nếu không phải hai tay Niếp Duy Bình ôm chặt thì cô đã sớm ngã ngồi trên đất. Gương mặt cô ngốc nghếch có thể làm lòng người thương tiếc, hai mắt đen láy không dám tin, hơi hé mở đôi môi sưng đỏ mang theo sự trơn bóng ướt át, kiều diễm động lòng người. Ngữ khí Niếp Duy Bình cố áp chế nhưng vẫn lộ ra ý cười khó nén, ra vẻ đứng đắn hỏi, hương vị như thế nào? Nana ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu mới phản ứng lại chuyện vừa mới xảy ra, đỏ mặt, con mắt loạn chuyển, chính là không dám nhìn hai mắt đầy trêu tức của Niếp Duy Bình. Không biết, anh cảm thấy tốt là được. Niếp Duy Bình nhíu mày, ái muội liếm liếm môi, vừa lòng gật đầu nói, hương vị không sai. Ngữ khí của Niếp Duy Bình quá mức mờ ám, nháy mắt Nana xấu hổ đến mức tay chân luống cuống không biết làm sao, rõ ràng xoay người không nhìn hắn, làm bộ như không có việc gì nói. Tôi múc cho anh một bát, nhanh đi làm, đừng đến muộn. Nana vội nói, cố không để ý ánh mắt phía sau, cúi đầu thật sâu, tay run rẩy, thật vất vả mới múc được một bát cháo. Niếp Duy Bình cũng không nghĩ bức cô quá mức, miễn cưỡng áp chế chính mình, không tiếp tục khiêu khích cô nữa. Lòng đầy từ bi nên tạm thời buông tha cô, nhận bát cháo đi ra ngoài. Bạn nhỏ Na Viễn đã ăn xong trứng của mình, đầy tay đầy mặt là dầu, đang lau dầu đầu ngón tay chờ bọn họ. Vừa thấy Niếp Duy Bình cùng cô út mặt mày nhăn nhó ửng hồng đi theo phía sau hắn đi ra, thì bĩu môi mất hứng hỏi. Cô nhỏ, không phải cô cùng chú út ở trong đó ăn vụng chứ? Thịt viên nhỏ lại bắt được chân tướng sự việc. Niếp Duy Bình thâm ý cười cười, ngón tay thon dài, tao nhã cầm cái muỗng từ từ quấy cháo đường, biểu tình có bao nhiêu thích ý. Nana hận nghiến răng, múc một thìa cháo đường nhét vào miệng của tiểu mập, tức giận mắng. Nhóc con, bớt nói nhảm, mau ăn cháo đi. Tâm tình Niếp Duy Bình thật tốt đi làm, tuy rằng vẫn là khuôn mặt lạnh như cũ, nhưng đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vui sướng, thậm chí khi gặp Niếp Duy An cũng hỏi thăm hai câu. Niếp Duy An thực sự không quen, một bộ dạng chịu không nổi nói. Cầu xin nó anh trai tốt, đây là bệnh viện, anh trăm ngàn lần đừng cười như vậy, rất là dâm tà đó. Niếp Duy Bình mím môi, cố gắng thu liễm tươi cười của mình, thản nhiên nhìn cô một cái hỏi. Em tới để làm gì? Niếp Duy An nhún vai. Anh nghĩ rằng em và anh còn có việc gì nữa sao? Em cùng Từ Thạc nói chuyện rồi, anh cứ đem đứa nhỏ qua đi, đi xem thử một chút, chỉ cần không có vấn đề gì thì nhà trẻ sẽ nhận. Niếp Duy Bình gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, tùy ý xua xua tay, ý bảo cô có thể đi. Niếp Duy An vui vẻ nói. Này, anh lại bắt đầu đuổi người. Tuy nói anh em nhà mình không cần khách sáo, nhưng cũng nên nói tiếng cảm ơn chứ. Niếp Duy Bình trào phúng, tà nghễ liếc mắt nhìn cô một cái, trầm giọng nói. Em gái tốt, thuốc không thể dừng. Nhìn xem, bệnh tình lại tăng thêm không ít. Ai có bệnh chứ? Ai sáng sớm đã cười đến xuân ý, tình ý đều tràn ra ngoài, là ai có bệnh đây? Niếp Duy An lời cùng hắn tiến hành chiến tranh bằng võ mồm, cũng đấu từ nhỏ đến lớn mà chưa từng thắng, yên lặng oán thầm hai câu rồi mở miệng nói. Nhớ kỹ đấy, anh thiếu em một cái nợ ân tình, sự việc kia coi như anh không biết, anh cũng đừng quản em làm cái gì, vậy nhá, tất cả là anh nói, em còn có việc, đi trước đây. Niếp Duy Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không đem cầu xin kiểu vừa đấm vừa xoa của em gái để trong mắt. Buổi sáng có một cuộc giải phẫu, Niếp Duy Bình làm xong mới hơn 11 giờ, gọi một cuộc điện thoại về báo cho Nana giữa trưa sẽ về nhà ăn cơm để cho cô chuẩn bị. Niếp Duy Bình thật muốn ăn mấy món mỹ vị đó, cầm theo khăn mặt đi tắm rửa. Nước ấm ào ào chảy xuống, rửa trôi mùi thuốc khử trùng, làm cho hắn thoải mái đến mức hận không thể hát thành tiếng. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt diệu. Khi Niếp Duy Bình sang gian cách vách, khóe miệng vẫn đầy tươi cười, làm hộ lý chịu trách nhiệm sát khuẩn sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp trên đất. Buổi chiều khó có được không phải giải phẫu, Niếp Duy Bình chỉ cần giao ban là có thể cùng Nana mang theo thịt viên tròn tới nhà trẻ. Có Niếp Duy Bình ở đó, hơn nữa trước đó đã có lời nhờ giúp, toàn bộ quá trình coi như thuận lợi. Chỉ đơn giản hỏi mấy vấn đề, liền chấp nhận Na Viễn nhập học. Nana vô cùng vui vẻ, thủ tục nhập học xong xuôi, vẻ mặt cảm kích đầy sùng bái với Niếp Duy Bình, cúi đầu cảm ơn. Bác sĩ Niếp, cảm ơn anh thật lợi hại, nếu không có anh tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảm giác được con thỏ nhỏ tán dương sùng bái thật tốt, làm Niếp Duy Bình thích đến mức từ đầu đến chân đều thư sướng vô cùng. Niếp Duy Bình một phen ôm lấy thịt viên nhỏ, tay kia thì tự nhiên nắm tay Nana, sắc mặt điềm tĩnh nói. Đi mua tôm thôi, buổi tối sẽ ăn. Nana đang đắm chìm trong sự vui vẻ, cũng không phát hiện tay mình bị nắm kéo đi, nghe vậy cật lực gật đầu cười nói. Được, tôm tươi, còn có thể gỡ thịt nấu thành cháo ăn sáng. Chúc mừng Tiểu Viễn thuận lợi chuyển trường. Tập truyện hôm nay của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.